hay là chúng ta kết minh cùng dự thi sát hạch đi, bỏ đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Đường Tam xoay người đưa mông hướng hắn, gã không muốn chút rắc rối, lỗ tai miêu nghị được yên tĩnh, ai ngờ cơn mưa đỏ đổ rào rào, trong thiên địa một mảnh mông lung, nhưng khó ngăn cản các ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng hắn. Xung quanh lại có mấy tổng trấn đi tới, đội mưa đến bái kiến Bích Nguyệt phu nhân, đều là dưới tay Thiên Nguyên hầu, thuộc hạ của Thiên Nguyên vớt được mấy vị trí tổng trấn, tuy cùng đẳng cấp tổng trấn nhưng thân phận hầu gia phu nhân đặt ở đó, vì vậy bọn họ đến chào. Trò chuyện xong, một vị tổng trấn hỏi: "Phu nhân, không biết vị nào là Ngưu Hữu Đức?"